Mị tình, chương 35, không có đường quay lại. Gocchuyenaudio.com. Ông trời rất công bằng, để cho người ta khi làm việc cật lực nhưng khi chết có mang theo được đâu. Cho nên khi còn sống, chỉ cần mong được ăn no mặc ấm, cuộc sống yên bình an ổn, cả đời như vậy là tốt rồi. Cẩm Sắt, tội gì cậu phải đi tranh giành này nọ nhiều như vậy. Nhớ rõ thật lâu trước kia, Ngô Ưu từng nói như vậy với Lâm Cẩm Sắt. Khi đó Lâm Cẩm Sắt vô cùng không phục, trả lời một cách mỉa mai. Vậy còn cậu, vì sao cuộc sống bình thường của cậu tốt như vậy, còn đi làm CEO của công ty đa quốc gia gì đó làm gì? Tiểu Ưu, chính vì cậu đã có được rồi, cho nên cậu vĩnh viễn không hiểu những khát vọng của tớ. Ngô Ưu cười khẽ, đôi môi đỏ mọng cong lên mang theo một chút thương xót. Cẩm Sắt, cậu quả nhiên còn chưa trưởng thành, đến khi cậu có những cái cậu muốn, lúc đó cậu sẽ hiểu, những thứ quý giá của cậu cũng dần dần mất đi. Nhưng đến lúc ấy, cậu hối hận thì đã không kịp nữa. Vậy cậu bị mất thứ gì? Tự do. Ngô Ưu, cậu biết bây giờ tớ hối hận đến mức nào không? Những gì tớ đã mất đi so với cậu còn nhiều hơn, nhưng tớ đã không còn đường quay lại nữa. Ngô Ưu là thiên kim đại tiểu thư điển hình. Gia tộc nhiều thế hệ làm buôn bán, ông ngoại cô là người sáng lập ngân hàng đa quốc gia nổi tiếng. Nhà họ Ngô lại là đơn truyền, Ngô Ưu và mẹ cô nàng đều là con gái một, vì thế cô bị bắt gánh vác sự nghiệp của cả hai gia tộc. Cô ấy từng dùng rất nhiều thủ đoạn kích liệt để phản kháng, nhưng cuối cùng lại chịu khuất phục bởi nước mắt của mẹ cùng sức khỏe ngày càng yếu đi của những bậc trưởng bối. Lâm Cẩm Sắt đến nay vẫn nhớ rõ, khi đó Ngô Ưu cùng lắm mới 22 tuổi, hóa trang rực rỡ, quần áo hở hang, ở câu lạc bộ đêm xa hoa lãng phí che giấu tội ác, dưới ngọn đèn ám muội cắn thuốc, vẻ mặt thống khổ, bộ dáng mê loạn. Khi Lâm Cẩm Sắt tìm được cô đang cùng một cô gái ăn diện xinh đẹp khác hôn môi. Cô tát cô ấy một cái rồi đem cô nàng vào bệnh viện. Theo như trong bệnh án của bệnh viện là hút thuốc phiện quá độ làm cho hệ hô hấp và tim bị rối loạn chức năng, nếu tình huống nghiêm trọng hơn một chút nhất định đã đe dọa đến tính mạng. Sợ hãi, khủng hoảng, mất phương hướng, bi thương, chua xót lập tức toàn bộ dũng mãnh đâm vào ngũ tạng lục phủ Lâm Cẩm Sắt. Khi đó cô cũng không biết cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra với Ngô Ưu, vì sao mọi chuyện đang rất tốt đẹp lại trở nên như vậy. Còn bây giờ thì cô đã hiểu đó là sự vô lực và phẫn hận không có cách nào đấu tranh với sự an bài của số mệnh. Bởi vì tâm trạng của cô bây giờ không khác gì với Ngô Ưu lúc ấy. Chỉ là cô không có loại dũng khí đó của Ngô Ưu. Cuộc đời ngắn ngủi, cô chỉ là muốn tỏa sáng một phen, lại không ngờ rằng phải hy sinh nhiều thứ đến vậy. Kéo mình từ trong suy nghĩ ra ngoài, Lâm Cẩm Sắt không hiểu tại sao lại đau buồn thở dài, ngẩng đầu nhìn cô gái vẻ mặt mê mang xinh đẹp không gì sánh nổi trong gương. Tối hôm nay là lễ khai trương quán Ba Lan, buổi chiều, đầu tiên là một cuộc điện thoại của Đường Lưu Nhan giục cô tan sở, sau đó hắn phái thư ký đến chọn lễ phục cho cô, làm người bảo vệ cho cô, còn mời cả chuyên gia đến giúp cô trang điểm làm tóc. Thật ra không cần đến mức đó, quần áo mấy ngày nay Đường Lưu Nhan mua thêm cho cô không ít, lễ phục đó đủ thích hợp, đủ sang trọng để tham dự yến hội trọng đại cùng những dịp quan trọng, trước kia khi cô xuất ngoại cũng mua không ít. Gocchuyenaudio.com Quần áo, nhưng nếu Đường Lưu Nhan ngại không có chỗ tiêu tiền, vậy cô có thể cố gắng để chia sẻ khó khăn với hắn. Lâm tiểu thư, xong rồi, cô nhìn xem có còn chưa được chỗ nào không, chuyên viên trang điểm nhẹ giọng nói với cô. Cô đứng lên khỏi ghế, tinh tế nhìn kỹ mình trong gương. Đôi mi thanh tú khẽ lướt, đôi môi anh đào được trang điểm nhẹ, khuôn mặt dường như không dùng tới nhiều phấn, chỉ là đơn giản quét một lớp, ngay cả má hồng cũng không có. Cô không khỏi khẽ nhíu mày, có phải trang điểm hơi nhạt quá, dù sao cũng là tham gia lễ khai trương quán ăn đêm mà, dù sao cô cũng muốn trang điểm đậm lên một chút. Lời nói của cô còn chưa xong, ngoài cửa gian phòng trang điểm truyền đến một tiếng nói rất dễ nghe, là tôi dặn dò. Qua đây gặp Lâm Cẩm Sắt. Đường Lưu Nhan một thân tây trang màu trắng mỉm cười đi đến phía cô, đứng trước mặt cô, khẽ cúi đầu xuống, tới gần cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô. Như vậy là được rồi, không cần trang điểm đẹp quá. Hơi thở ấm áp và hương vị mát lạnh trên người hắn truyền đến khiến cho khuôn mặt Lâm Cẩm Sắt không tự giác có chút nóng lên. Ngữ khí của hắn mang theo một chút bá đạo cùng độc chiếm. Thở gấp, Lâm Cẩm Sắt không tự nhiên lùi cơ thể về phía sau. Cô biết người đàn ông đáng giận này đang cố ý quyến rũ cô. Ho nhẹ một tiếng, cô nhíu nhíu khóe môi, tôi tưởng Đường Tổng đem tôi đến đó vì mục đích khoe khoang chứ. Để cho mọi người biết, Lâm Cẩm Sắt cô, Lâm đại luật sư kiêu kỳ cao cao tại thượng không thể với tới của thành phố B, thì ra lại khuất phục dưới tay hắn, trở thành một thành viên trong đám phụ nữ hèn mọn của hắn. Thành thật mà, hắn làm như vậy cô một chút cũng không quan tâm. Đúng vậy, trên thực tế cô đã xác định sẽ làm người đàn bà của hắn. Một khi đã như vậy, che che giấu giấu có tác dụng gì không? dù sao giấy cũng chẳng gói được lừa, nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Vẻ mặt Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi tiếu, Lâm Cẩm Sắt em quá đề cao bản thân mình. Nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt ngạc nhiên nâng mắt nhìn, hắn lại cười, duỗi cánh tay thon dài ra ôm lấy lưng áo mảnh khảnh của cô, cúi đầu, ngữ khí ôn nhu nhẹ giọng nói với cô, hôm nay, em mới chính là người chủ trì lễ khai trương này. Tuy rằng Lan mới bắt đầu kinh doanh thử không lâu, nhưng thật ra tên tuổi lại rất vang dội lan truyền rộng rãi trong thành phố B. Nghe nói Lan trang hoàng rất xa hoa khiến người ta trố mắt. Nghe nói quán ba này là lễ vật của Đường Lưu Nhan, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Đường Minh và Đường Thị tặng cho Hồng Nhan Chi Kỳ. Nghe nói Hồng Nhan Chi Kỳ này chính là Lâm Cẩm Sắt, ngôi sao trong ngành luật sư ở thành phố B. Những điều nghe nói này thú vị. Vì thế, khi Đường Lưu Nhan phát thiếp mời tham dự lễ khai trương, mặc kệ Bạch Đạo hay Hắc Đạo, không ít đại nhân vật có tiền có thế đều tới đây, chỉ vì muốn tự mình thử nghiệm sự phục vụ của quán ba cực phẩm này cùng mong muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cho nên, khi Lâm Cẩm Sắt được Đường Lưu Nhan đưa tới ngồi ở hàng khách VIP ở Lan, đối mặt với một ánh mắt vừa sói lại vừa hổ, cô có cảm giác rợn cả tóc gáy. Khóe miệng co rút, cô không phải là gấu trúc quốc bảo, có cần thiết phải nhìn cô như vậy không? Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Đường Lưu Nhan chậm rãi nói. Đừng sợ, đều là bạn bè của tôi. Lâm Cẩm Sắt nghe vậy nhìn qua họ, quả nhiên, đều là một đám công. Cóc truyện audio chấm cơm. Từ nhà giàu ăn chơi chắc táng có rất nhiều gương mặt Lâm Cẩm Sắt đã nhìn thấy trên TV hoặc tạp chí, thậm chí còn có cả những người từng mời cô làm luật sư biện hộ. Ví như Dung Thất, phát hiện ánh mắt của cô, Dung Thất khẽ quay đầu đi, liếc mắt quét qua cô một cái, sau đó ánh mắt lại xẹt qua một tia khinh thường, giống như một tiếng hừ khẽ, nhanh chóng quay qua nói chuyện với người bạn bên cạnh, lại không để ý tới cô nữa. Da mặt tiếp tục run rẩy. Tên Dung Thất này, thật là khó hiểu. Không đợi cô phục hồi tinh thần từ trong đà kích bị khinh thường vừa rồi, chợt nghe thấy có người chào hỏi cô, ngữ khí trêu đùa, chị dâu thật lợi hại, không ngờ Nhan công tử của chúng ta cũng bị chị bắt đi, mời nhận của chúng em một ánh mắt sùng bái. Sau đó có người mở miệng, lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy, chị dâu cho tụi em hỏi một chút, rốt cuộc chị dùng cái gì để mê hoặc Nhan công tử của chúng em vậy, ha ha. Những người này thật giống Đường Lưu Nhan, đều là một loại. Chứ bằng cầu hữu, cô không hờn giận mím môi, đừng để ý, cố gắng không đếm xỉa tới sự trêu chọc của họ. Chậc chậc, chị dâu nóng tính quá. Khi đầu Lâm Cẩm Sắt đã có dấu hiệu muốn nổ tung, Đường Lưu Nhan khẽ cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, được rồi, các cậu đừng chọc cô ấy nữa. Hắn nắm tay cô thật chặt, ngữ khí của hắn thật ái muội, con mèo của ta nhỏ thật nhưng có móng vuốt đó. Im lặng, sau đó lại ồn ào cười to. Lâm Cẩm Sắt dưới ngọn đèn mê ly trong quán ba nguy hiểm nhắm mắt lại, ngực phập phồng lên xuống, nhưng một lát sau, ánh mắt cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, yên tĩnh như nước chảy cách trương.